Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763: Ngọc Kinh Thánh Đồ. Đấu thần đài, rộng lớn mà bàng bạc, giống như là một khối lục địa to lớn phiêu phù ở trong bầu trời đêm. Là người tham chiến cung cấp đầy đủ rộng lớn không gian chiến đấu, Tần Minh đứng trên Sớm Cường Điệu, nói: "Công bằng quyết đấu." Trước đây không lâu hắn không hiểu rõ quy tắc, từng chịu nhiều đau khổ, vượt quan lúc không hiểu lâm vào khổ chiến, có đối thủ mang theo đại sát khí mà tới, cũng có quái vật trạng thái không hiểu, cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã trải qua địa ngục cấp thảm liệt huyết đấu, nữ tử một bộ váy trắng phiêu động, vượt qua bầu trời đêm mà tới, nhẹ nhàng rơi trên đấu thần đài, nàng môi đỏ hé mở. Nói, có thể, tại trong gió đêm, nàng váy dài phần phật, lộ ra một đoạn ngắn cánh tay trắng noãn như ngọc thạch. Tóc đen ngang eo, nó tư thái thon dài trội hơn, khí chất xuất chúng, gì thế mà độc lập, điện hạ. Điệp nữ cũng đi theo đến đây, ánh mắt dị dạng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Lệ gia người trẻ tuổi dám dạng này cả gan làm loạn, nghe nói. Lệ Hành trước kia chỉ là trong âm thầm đối với điện hạ ngưỡng mộ. Hiện tại hắn trở thành thánh đồ sau thế mà trong lòng còn có dã vọng. Trắng trợn hiện ra chính mình ý nghĩ xấu, điệp nữ thân là điện hạ, tâm phúc. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nguyên bản bộ hạ dám đảo ngược thiên cương, nàng đối với Lệ gia cái này dã tâm bừng bừng nam tử. Tuổi trẻ không có hào cảm. Tần Minh nhìn về phía đối diện, nói, xưng hô như thế nào? Đều đứng trên đấu thần đài, muốn công bằng một trận chiến, cũng không thể cũng cho ta gọi ngươi điện hạ a. Nữ tử áo trắng toàn thân đều đang phát sáng, ngay cả sợi tóc đều chuẩn bị óng ánh, nhất là bộ mặt nơi đó giống như là có một đoàn mông lung ánh trăng hóa thành lụa mỏng, che khuất chân đăng, nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này Lệ gia tử đệ thật đúng là bành trướng, không kịp chờ đợi muốn cùng nàng bình khởi bình tọa sao? Hai người bọn họ mặc dù không có sớm gặp qua, nhưng là Lệ gia sớm đã dự định Lệ Hành là nữ tử áo trắng tùy tùng. Lẫn nhau đều biết chuyện này, trở thành thánh đồ về sau. Ngươi là thật tung bay. Điệp nữ thay điện hạ biểu đạt bất mãn, Lệ gia là thế nào giáo dục tử đệ? Người này tuyệt không trầm ổn, Tần Minh trong lòng tự nhủ. Đều muốn cùng cái này lai lịch không nhỏ nữ tử tranh đoạt hiếm thấy thần hoa. Hỏi thăm danh tự mà thôi, liền bị cho là có chút lỗ mãng. Bởi vậy, hắn cũng rất bất mãn. Nói, ta cùng điện hạ đứng sóng vai. Ngược lại là ngươi, đi quá giới hạn, điệp nữ đôi mắt đẹp trợn lên. Có chút chấn kinh. Cái này Lệ gia tử đệ vừa vượt quan thành công mà thôi, liền muốn cùng điện hạ vai sánh vai, quả thực là một cái cuồng đồ. Nếu không có bận tâm thân phận, cần thận trọng, nàng khẳng định phải đến câu bất nhã ngữ điệu, nếu như không phải nhìn thấy khó khăn nhất tại trên con đường kia tiên quang dập tắt, xác định không biết người vượt quan đã thất bại, nàng thật đúng là sẽ hoài nghi nhận lầm người. Lệ Thương sớm cách dùng xoán ốp liên lạc qua điện hạ, cáo chi chính mình hậu nhân cùng mấy người khiêu chiến riêng phần mình chỗ đi đường. Thiên thần nữ tử áo trắng mở miệng, hiển nhiên đây cũng không phải là nó chân chính danh tử. Nàng đối với Lệ gia tử đệ có chút phản cảm, quyết định cho giáo huấn khắc sâu. Bắt đầu đi. Tần Minh bình thản nói ra. Điệp nữ thật là không quen nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, người thế mà còn đựng lên, tại điện hạ trước mặt biểu hiện được cao lạnh như vậy. Nữ tử áo trắng thiên thần lườm Tần Minh một chút, chuẩn bị đi lên liền cho hắn một hạ mã uy, để hắn biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nàng tuyết y phất phới, toàn thân lưu động ánh sáng thần thánh, kỳ mỹ mắt phát ra quang thải kỳ dị. Hai mắt dường như bóp méo phụ cận bầu trời đêm, hoàn cảnh lớn đột ngột phát sinh biến hóa, Tần Minh một chứng. Nhìn thấy trước mắt cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Thiên địa như mực, một tòa vực sâu đang ở trước mắt, lại hướng hắn cấp tốc tới gần, muốn đem hắn nuốt vào đi. Tinh thần hắn trận oanh minh, muốn phá vỡ hư ảo, nhìn thấy chân thực, nhưng mà, hắn hít vào sương đêm, rất nhanh ý thức được cái này thế mà cũng không phải là huyễn cảnh. Đó là một loại phi thường khủng bố lĩnh vực, tại trong hiện thực tồn tại, Tần Minh thuần dương ý thức phát sáng. Cụ hiện một tòa thần kiều, vượt qua vực sâu đen kịt, muốn xuyên qua vùng lĩnh vực này, trực tiếp tránh thoát ra ngoài, nhưng mà, răng rắc một tiếng, thần kiều đụng phải không hiểu bình chướng, phía trước đã không đường, hắn giống như là đứng ở một tòa màu vàng trên cầu gãy. Không cách nào để lâm bờ bên kia, Tần Minh kinh hãi. Nữ nhân này lai lịch gì? Nắm giữ công pháp huyễn hoặc khó hiểu, cũng rất là quỷ dị. Đi lên chính là một loại phi thường siêu cương thủ đoạn, vô biên bóng đêm ăn mòn. Vực sâu khuếch trương, đột nhiên đem Tần Minh nuốt vào, để hắn cảm thấy mình tâm thần đang không ngừng chìm xuống. Ý thức hướng về trong bóng tối vô biên rơi đi, cả người đều muốn mất đi bản thân, loại này dọa người thủ đoạn. Tựa như là một vị đại năng đột nhiên xuất thủ, đem một vị thần tiên đánh rớt cửu thiên, biếm thành u minh phàm dân, từ trên trời trực tiếp ném vào địa phủ, Tần Minh một tiếng quát lớn. Ý thức, sắc trời, thần tuệ giao hòa, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Không có khả năng như vậy trầm luân, nữ tử áo trắng được Ngọc Kinh chính thống truyền thừa. Thủ đoạn xác thực dị thường tuyệt diệu, nàng tự nhiên là muốn vừa lên đến liền kết thúc chiến đấu. Lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp đối thủ, mà Tần Minh không có khả năng làm cho đối phương toại nguyện. Hắn ba đường đồng tu, lúc này ba loại lực lượng cộng hưởng, trong nháy mắt toàn diện thanh tỉnh, hắn cảm thấy có loại chân kinh có thể phá cục này, đó chính là Cửu Tiêu Thư, cũng tên Thâm Uyên Sách, bộ chân kinh này có năng lực quỷ thần cũng không lường được, ngày xưa từng có luyện thành kinh này cường giả bị giết. Mấy năm sau, ý thức nó lại từ không hiểu đen kịt địa ngục không gian leo lên, hiện tại, Tần Minh miệng tụng chân ngôn, như một đạo trùng thiên tiên kiếm. Từ trong vực sâu đen kịt vọt lên, từ u ám vô biên chi địa giết đi ra, sau một khắc, ý thức của hắn trở về trong hiện thực, thiên thần ngay tại xuất kích. Tóc đen phất phới, trắng noãn tố thủ quanh quẩn lấy ánh trăng, hướng về Tần Minh chém tới, Tần Minh phút chốc mở to mắt. Tay phải như đao, hướng đối phương bổ tới, tay trái như vuốt rồng. Hỗn dung sắc trời, thần tuệ các loại, hướng về phía trước chộp tới, thiên thần thật bất ngờ. Nàng cao lập đám mây, đem ý thức của đối phương trục xuất vào vực sâu, kết quả bất quá là pha tạp lưu quang trong nháy mắt. Đối phương liền trở về, nàng phiêu nhiên lui lại, tố thủ đánh ra quang mang thần thánh không gì sánh được. Rọi khắp nơi tứ phương. Nhưng cũng mang theo sóng lớn ngàn trượng giống như lực lượng. Hướng về phía trước đánh tới, Tần Minh tay phải như là thiên đao xẹt qua. Cắt ra ngàn trượng thần thánh sóng lớn, lại tay trái trước thánh sát hóa hình ra chân thực mà long chảo to lớn. Hướng nữ tử chộp tới, nữ tử áo trắng hiển nhiên chủ quan. Coi là đưa tay liền có thể áp chế đối phương. Kết quả đối phương mạnh nằm ngoài dự đoán của nàng. Dưới sự vội vàng, nàng bị Phụng Minh nhô ra vuốt rồng thoát đi một góc ống tay áo. Xoẹt một tiếng, lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay, điệp nữ che môi đỏ. Suýt nữa kinh hô, nàng không nghĩ tới cái kia dã tâm bừng bừng lệ ra tử đệ thế mà mạnh như vậy. Suýt nữa liền tóm lấy điện hạ cổ tay trắng. Dù cho là thiên thần cũng muốn hạ phàm. Tần Minh mở miệng, hắn bản ý là khiêu chiến nữ tử áo trắng. Chiến thắng vị này đối thủ cường đại, bất quá đối phương giải độc về sau. ý tứ liền thay đổi hoàn toàn. Đăng đồ tử này, điệp nữ cảm thấy Lệ gia tử đệ đắc chí liền càn rỡ. Nó tâm tư rõ rành rành, đều không còn che giấu. Nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt thế, ngày thường thong dong yêu nhã, khí chất xuất chúng, hiện tại thì có chút tức giận. Trong chốc lát trong đó cảnh địa nổi lên, đó là thần chi tịnh thổ. Nàng không có hoán thần, chỉ tôn tự thân, tại cái kia hoa rụng rực rỡ thành thần chi địa. Quang vũ vẩy xuống, mông lung mà thần thánh. Ở trong có tòa tế đàn, phía trên trưng bày một thanh thô giáp cung gỗ, có chút nguyên thủy, ngoài ra còn có 7 mũi tiễn vũ. Thiên thần đặt chân trong vùng tịnh thổ, tố thủ cầm cung gỗ, đem một chi chế tác thô giáp cán gỗ mũi tên khoác lên gân rồng trên dây cung, xoẹt một đạo kinh thiên. Cầu vồng xuyên qua bầu trời đêm, cực kỳ dọa người, hướng về Tần Minh bay đi. So với ngày đó Hắc Tháp Văn Minh cái kia liệp thần giả lai la bắn ra vô hình chi tiễn còn khủng bố, Tần Minh lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhiều lần tránh né, lông tên đều như bóng với hình, giống như là khóa chặt hắn, không bắn trúng mục tiêu không dừng lại, loại lông tên này né tránh không được. Mấu chốt nhất chính là, nó trong quá trình phi hành thế mà đang xúc thế, tiếp nhận trong hư không đạo vận, trở nên càng ngày càng mạnh. Tần Minh phát hiện chân tướng về sau, quả quyết thôi động thuần dương phi kiếm, nó sắc thái lộng lẫy hỗn dung có bao nhiêu chủng kiếm sát, đánh nổ mảnh địa giới này tất cả sương đêm, một tiếng ầm vang. Nó giống như là một chàng thiên lôi giống như bay đi, chạm tại làm công không coi trọng, nhìn có chút thấp kém trên cán tên, hỗn nguyên kiếm sát không gì không phá. Đem chi này thô giáp mũi tên gỗ chặt đứt, thần chi tịnh thổ bên trong, ong ánh cánh hoa bay múa, mang ra trận trận hương thơm. Thiên thần tư thái thon dài, đặt chân ở nơi đó, chính thức bắn ra mũi tên thứ hai, mà lại, lần này nàng dương cung không ngừng, liên tiếp nhặt trên tế đàn lông tên, thiên tuyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang, điệp nữ kinh hô. Nàng biết rõ đây chính là ngọc kinh tiếng tăm lừng lẫy đại sát khí, đồng thời, loại này cung tiễn cũng dính đến một loại công pháp, cung này phối hợp Bắc Đẩu Thất Tiễn. Ngày xưa có người chấp trưởng lúc, từng đã bắn giết qua chư thần, chấn nhiếp qua quần tiên, quả nhiên là uy danh chấn thế, dưới tên vong hồn không thiếu thiên tiên. Tần Minh ban sơ còn tưởng rằng đối phương làm trái quy tắc, mang theo không hiểu đại sát khí mà tới, kết quả hắn phát hiện cũng không phải là như vậy. Đây là nội cảnh địa cụ hiện đi ra binh khí, cũng không phải là vật thật. Hết chương.